Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai đây? Thố thố. Hắn nở nụ cười, sao tên này lại thích cười đến như vậy chứ? Nhưng mà có điều, hình như hắn cười có phần làm cô ngơ ngẩn. Không, sắc lang lúc nào mà chả cười. Đáng ghét, lại còn so sánh cô với thố thố chứ. Con chó thố thố đang nằm phơi nắng bên nước ngoài vì giật mình mà thức dậy. Cô quay đi không thèm nhìn mặt hắn nữa. Lại còn nói em là thú thú. Anh chán sống rồi à? Tiểu Miêu không phải cũng là động vật sao? Nói cô là động vật, vậy còn hắn là gì? Sói chắc. Khác nhau. Cô hét lớn, nói chuyện với hắn thật mệt mỏi. Bây giờ cô mới nhận ra người thông minh cũng khổ thế đấy. Hắn bồng cô lên vì quá bất ngờ, nên cô phải vòng tay qua cổ hắn. Mắt đối mắt, hơi thở gần gũi của hắn khiến cô hít thở không thông. Đôi mắt đen láy nhiễm màu mờ ảo của ánh đèn tường. Anh làm gì vậy? Thả em ra. Vốn cô định mắng hắn, nhưng không biết thế nào, khi âm thanh thoát ra khỏi cổ họng lại như làm nũng. Tiểu Miêu không phải động vật nên có thể làm ấm giường. Dương An đặt cô xuống giường lớn, một đường hôn xuống ngọt ngào chiếm giữ cánh môi anh đào của cô. Đầu lưỡi đảo quanh cánh môi, khẽ cẩy mở hàm răng chiếm tiện nghi bên trong. Bá đạo mà dịu dàng chiếm lấy mật ngọt như gió xuân, thổi một luồng sinh khí mới. Cô ngây ngô đáp lại, bàn tay hắn luồn vào vạt áo, đem theo tê dại khó tả. Cô cầm lấy mu bàn tay nóng như lửa của hắn. Anh, em. Cô ngập ngừng nhìn hắn, lần này xem ra hắn thực sự làm tới rồi. Dương An nhẹ hôn cô một cái. Tiểu Miêu, tôi ở bên em lâu như vậy, cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ. Đột nhiên thấy chẳng còn lời nào để nói, đôi đồng tử nhuốm màu dục vọng của hắn nhìn cô, giọng nói khàn khàn như rượu ủ lâu năm, thuần túy đến mức làm người ta say mê. Sao, không phục à? Đầu lưỡi của hắn luồn ra sau tai cô, khẽ liếm ướt át rất ám muội, hàm răng theo đường hôn di chuyển đến gần cổ, khẽ cắn, để lại một dấu hôn đỏ rứt. Cô bị hắn khiêu khích như vậy, khó kìm nén được âm thanh yêu kiều phát ra từ cổ họng. Hắn hôn cô một lần nữa, rồi một lần đem theo những tư vị khác nhau, khi nhẹ nhàng như mưa, lúc ngọt ngào đến nóng cháy. Về sau, cô thấy hành động lúc đó của mình quả là ngu ngốc, ngu hết phần của thiên hạ. Cứ thế ngây ngốc để sắc lang ăn sạch à? Mà thôi, đó là chuyện sau này. Đầu óc của cô đúng là không còn một mảnh gọi là lý trí hay tư duy. Nhìn ra phía cửa sổ, tuyết trắng nhẹ nhàng bay bay trong gió, còn trong phòng lại nóng bỏng đến mê muội. Đêm xuân còn dài, còn cô phải chịu khổ sở đến gần sáng vì tội bỏ đói sắc lang quá lâu. Trời đã sáng, khẽ xoay mình, Hàn Mặc Tuyết cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cả cơ thể đều đau nhức, nhất là thắt lưng. Chùm chăn qua đầu tránh ánh sáng ban mai. Thò tay qua vị trí bên cạnh, không có người nhưng còn lưu lại chút độ ấm. Nhưng Chu Công phiền toái lại đến tìm cô nói chuyện rồi. Đêm qua cô mới biết mình gọi hắn là sắc lang là có cơ sở. Dương An vào phòng không có ý định đánh thức cô, lấy áo khoác rồi để lại trong điện thoại một tin nhắn. Hắn đến tổ chức hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng. Có cô rồi hắn sẽ không để bản thân có mệnh hệ gì. Cô ngủ đến quá trưa mới nén mệt mỏi mà thức dậy, tìm điện thoại thì thấy tin nhắn. Dì Ôn đã nấu cơm rồi, em mau dậy ăn sáng, chú ý an toàn. Chú ý an toàn là sao? Tin nhắn này gửi từ sáng, nhưng sao hắn lại biết cô giờ này mới thức dậy? Tên đó định ăn xong chùi mép hả? Tối nay cô sẽ tính sổ với hắn. Trời dần tối, Hàn Mặc Tuyết tiến vào phòng ăn thì thấy thím Ôn đang nấu canh, mùi thơm lan tỏa. Thím ấy nhìn thấy cô liền nở nụ cười mờ ám. Tiểu Mặc, canh này là Tiểu An đặc biệt dặn dò cô nấu cho con. Còn nữa, bản thức ăn này con cứ từ từ tận hưởng, cô đi trước đây. Khoan đã, thím Ôn, người lại dùng bữa với con được không? Ăn uống một mình thì chán chết đi. Không được, ta thực sự có việc, con cứ ăn nhé. Thím Ôn tháo tạp dề vội đi về, ra tới cửa thì gặp Dương An đang thay giày. Thím ấy rất tự nhiên mà nói với hắn, ra vẻ một người rất dành sự đời. Con bé là người tốt, con phải biết nắm bắt, nếu không ngoài kia có rất nhiều tên dòm ngó người đẹp của con đó. Không để hắn nói lời cảm ơn, thím Ôn đã biến mất cùng với tiếng cười khúc khích. Thấy cô trần trần ngồi vào bàn, mặt mày ủ rũ, hắn ôm lấy cô từ đằng sau, dựa cằm lên vai cô. Tiểu Miêu, hay là tôi dẫn em ra ngoài ăn tối? Cô lắc đầu tỏ ý không cần. Điều bây giờ cô muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net